Chương 245, ngươi có phải hay không chưa thấy qua ta nổi giận? Lâm Hiểu một mực cố gắng muốn để cho mình trở nên tốt hơn, nhưng là đáy lòng của nàng, vẫn là có một mạt tự ti. Dẫu sao nàng là Lâm gia kế nữ. Âu Dương Cẩn đáy lòng vẫn là đem Lâm Hiểu làm em gái đối đãi, cảm giác mình có chút nói nặng. Bất quá, hắn cũng sẽ không lại theo Lâm Hiểu nói yêu thương mới phải. Dẫu sao hắn cho tới bây giờ đều không có thích qua Lâm Hiểu. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Cẩn lấy ra điện thoại di động, cho Lâm Hiểu gửi một cái hẹn chặt quá khứ. Âu Dương Cẩn, Hiểu Hiểu, đừng nói những thứ kia ngốc bảo, chuyện đã qua sẽ để cho hắn đi qua đi. Sau này, ta hay là ngươi Cẩn ca ca, nếu như ngươi gặp phải phiền toái, có thể tới tìm ta, chúng ta liền giống như trước. Lâm Hiểu trước đi phòng vệ sinh rửa một chút khỏe mắt lệ, nàng nhìn thấy Âu Dương Cẩn hẹn chặt thời điểm, ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Nàng như vậy ra sức biểu diễn, kết quả người này lại vẫn thật nhân cơ hội, nói gì trở lại vị trí cũ. Nguyên lai Âu Dương Cẩn thật không thích nàng a, tối ngày hôm qua mẹ nói Âu Dương Cẩn chẳng qua là cùng nàng vui lùa một chút, Lâm Hiểu còn không tin tới. Bây giờ nhìn lại, nam nhân đều là một đường mặt hàng. Lâm Hiểu nhìn trong gương có chút chật vật chính mình, trong con ngươi mặt lóe lên một mạt tác độc. Lâm Nhuế, Âu Dương Cẩn, Lâm Tử Khang các ngươi những người này đều cho ta Lâm Hiểu chờ khi ta hoa lệ trở về ngày đó. Chính là ta tìm các ngươi tính sổ một khắc kia Lâm Nhuế từ phòng vệ sinh cách gian bên trong ra lúc tới, liền thấy đứng ở gương bên cạnh, một mặt dữ tợn Lâm Hiểu. Nàng nhíu mày một cái. Mà vốn là đang tại soi gương Lâm Hiểu, cũng phát hiện Lâm Nhuế, nàng tức giận trên mặt cùng âm ngoan đều đọng lại. Lâm Hiểu nhớ tới, đối phương nói qua, không để cho mình muốn trang rồi. Nói cách khác, nàng cho tới nay biểu diễn, đang tại Lâm Nhuế trong mắt, phảng phất như là mặc mới trang hoàng đế một dạng. Cho hề lộ ra Lâm Hiểu cũng lười trang rồi, nàng ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn Lâm Nhuế, ngươi lần này vui vẻ hơn à, là vui vẻ. Lâm Nhuế gật gật đầu, đi tới bồn rửa tay vậy, hết sức bình tĩnh rửa tay. Lâm Hiểu không biết lúc nào bắt đầu, đặc biệt ghét Lâm Nhuế loại này bình tĩnh hình dáng. Thật giống như nàng là một cái thằng hề nhảy nhót một dạng bất kể làm gì, bất kể là tốt chuyện hay là xấu chuyện, Lâm Nhuế đều thờ ơ. Lâm Hiểu cắn răng, nói, Lâm Nhuế. Ngươi sẽ không đắc ý quá lâu. Lâm Nhuế vừa vặn tắm xong tay, nàng nhẹ nhàng vây vây trên tay giọt nước, sau đó xoay đầu lại, đặc biệt an tĩnh nhìn Lâm Hiểu. Lâm Hiểu, ngươi có phải hay không chưa thấy qua ta nổi giận cái gì? Một khắc sau, phòng vệ sinh đèn đột nhiên nhanh mấy cái. Lâm Hiểu cũng cảm giác một đạo dòng điện đột nhiên từ nàng lòng bàn chân một mực chạy đến đỉnh đầu nàng, mỗi cọng tóc đều đang dựng lên, vốn là tóc dài Lâm Hiểu, bởi vì tóc đều dựng lên, cả người cùng một cái dựng ngược trội tựa như. Chớ đừng nói chi là, lúc này Lâm Hiểu trước mắt là đen. Nàng trong lỗ tai chảy nước rút đều là đùng đùng thanh âm. Mà tay chân của nàng đều cứng ngắc chết lặng, cái loại đó nhường Lâm Hiểu không cách nào nhịn được cảm giác, rốt cuộc nhường nàng thành công ngất đi. Nếu như lúc này phòng vệ sinh còn có người thứ ba nói, liền sẽ thấy, kia đang tại Lâm Nhuế đầu ngón tay toát ra, hết sức vui vẻ thật màu tím điện hoa. Lâm Nhuế dửng dưng thu tay về. Bây giờ đã luyện khí tầng 5 tột cùng nàng, đã lại có thể giải tỏa một ít pháp thuật. Mà tại chỗ có linh căn bên trong, lôi linh căn công kích nhưng là bá đạo nhất. Bởi vì Lâm Nhuế thần thức mạnh mẽ, nàng bây giờ cũng dám khiêu chiến luyện khí đại viên mãn mấy người kia. Coi như là không đánh lại, nhưng cũng có thể làm được đánh chạy.